Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 34, lại thấy Lôi Tử Thạch, một kiếm ép tâm, làm thuần túy kiếm thuật công kích thăng hoa đến một cái khác cảnh giới. Vật lý công kích chuyển thành tâm linh chèn ép, loại này cao tầng thứ kỹ xảo, là viễn cổ đại kiếm tu chắc chắn phải học một loại kiếm thuật pháp môn. Núp ở lưu hồn tràn trong sắc mặt của Đường Lê ngưng trọng nhìn Bạch Mi. Thần hồn góc độ, chúc cơ chân tu kinh nghiệm để cho giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Bạch Mi một kiếm này dâng trào áp lực, luyện khí kỳ là có thể tự học lĩnh ngộ một kiếm ép tâm. Đây thật là trùng hợp sao? Sáng chói ngân quang giống như là cuốn xuống thiên hà, một cái chớp mắt liền chém ở đao dứu trên. Người, mũi kiếm chia nhỏ máu thịt xúc cảm, để cho Bạch Mi trong lòng hơi động. Ông, ngân nhận khẽ run, Bạch Mi toàn thân hỗn loạn khí thế chậm rãi bình tức. Phốc thông một tiếng, đao dứu trắng như tuyết phần lưng một đạo cực nhỏ hồng tuyến một chút xíu mở rộng. Nhỏ dài trong thú đồng còn sót lại trước người không thể tin. Đao dứu thân thể lắc lư một cái nặng nề té xuống đất. Ngươi tên gì? Bạch Mi mới vừa đi ra đất trống, Vệ Văn liền lên tiếng hỏi, nhấc mi liếc mắt nhìn Vệ Văn. Bạch Mi nói, Bạch Mi, gật đầu gật đầu. Vệ Văn nói, ngươi rất không tồi, mặc dù đánh đáy lòng xem thường những nam thủy đó quan ngoại tu sĩ, nhưng là đối với nhân tộc Vệ Văn lại trung thành cảnh cảnh. Như vậy một cái kiếm thuật thiên tài, một khi lớn lên, đối với nhân tộc tuyệt đối có thiên đại lợi nhuận tốt. Trong lúc nhất thời, Vệ Văn nhìn về phía ánh mắt của Bạch Mi cũng nhu hòa không ít. Sáu gã tu sĩ tới khảo hạch, qua nửa ngày, ba người bỏ mình, chỉ còn lại Bạch Mi, Mã Tuấn Hoa cùng với còn không có tham gia khảo hạch Tiễn Tấn Bằng. Cuối cùng một con yêu thú được thả ra, vẫn như cũ là một cái cự thạch viên, cắn răng nhảy xuống tràng Tiễn Tấn Bằng. Trải qua một phen khổ đấu, mặc dù vẫn bị yêu thú kia một quyền hung hăng đánh ra đất trống, bể tận mấy cái xương, nhưng cũng may vẫn là đem mệnh cho giữ được. Sáu gã tu sĩ khảo hạch, cuối cùng chỉ có hai người thông qua. Thành tích như vậy, ở bình thường đã coi như là không tệ. Phải biết những năm gần đây, là ức chế nam thủy tu sĩ đại cổ tuôn hướng Trung Nguyên. Hùng Thiên Quan khảo hạch đã là một năm so với một năm muốn nghiêm khắc. Tỷ số tử vong cũng ở đây thành bội hướng lên lật. Lần này, có thể phát hiện Bạch Mi cùng Mã Tuấn Hoa như vậy chiến lược bất phàm tu sĩ, Vệ Văn đã rất thỏa mãn. Cái này, Vệ đại nhân, xin hỏi một chút, ta có một vị bằng hữu cùng ta cùng đi, thế nào đến Hùng Thiên Quan sau khi, hắn sẽ không thấy. Suy tư chớp lát, Bạch Mi vẫn là quyết định muốn Vệ Văn hỏi thăm một chút Hoàng Kim Quý tin tức. Mang theo Bạch Mi hai người hướng về một phương hướng đi tới. Vệ Văn cũng không quay đầu lại đáp, người vị bằng hữu kia là trúc cơ huyết mạch, hơn nữa thuần độ rất cao, đã trực tiếp miễn thi. Quả nhiên, trước phi trần giúp mập mạp làm tư cách khảo sát thời điểm, liền đã từng nói trúc cơ huyết mạch rất có thể sẽ trực tiếp miễn thi. Biết mập mạp cũng không đáng ngại, Bạch Mi cũng liền yên lòng, mặc dù cùng mập mạp sống chung không lâu, nhưng là mập mạp thuần hậu lương thiện tính cách, vẫn là rất để cho Bạch Mi coi trọng người bạn này. Đi theo Vệ Văn một đường đi trước, đi tới một gian cao lớn doanh trướng trước, Vệ Văn đi trước một bước vén lên doanh trướng đi vào. Bạch Mi cùng Mã Tuấn Hoa theo sát đi vào, vừa vào doanh trướng, đầy trời linh quang chiếu sáng để cho Bạch Mi không nhịn được nhỏ nheo cặp mắt lại. Mười mấy vị thân mặc áo bào trắng, ngực đâm có một cái học tự tu sĩ, hai tay không ngừng phát tán từng đạo linh quang bay đến giữa không trung, tạo thành từng cái hình thù kỳ lạ tối tăm phù hiệu. Đây là trận pháp truyền tống, một hồi các ngươi đứng ở trong trận, sẽ gặp bị truyền tống tới Trung Nguyên. Nếu như các ngươi muốn trở lại Nam Thùy, thì nhất định phải có chút cơ tu vi mới có thể. Bất quá chờ các ngươi đến Trung Nguyên, liền sẽ không còn có muốn trở lại ý nghĩ. Hướng về phía Bạch Mi cùng Mã Tuấn Hoa cười thần bí. Vệ Văn nói, vệ đại nhân, có thể làm phiền mượn một bước nói chuyện sao? Nhướng mày một cái, Bạch Mi hướng Vệ Văn nói, nghi ngờ nhìn Bạch Mi liếc mắt. Vệ Văn theo Bạch Mi đi tới một bên. Bạch Mi nói, vệ đại nhân, ta có cần phải muốn đi trước Ngọc Sơn Quan? Có phương pháp gì có thể đi sao? Nghe một chút Ngọc Sơn Quan tên, Vệ Văn nhất thời ngưng trọng nhìn về phía Bạch Mi. Ngươi đi Ngọc Sơn Quan làm gì? Nơi đó là cửu quan quân nhu quân dụng yếu địa. Cho dù là ta, không có tướng quân thủ thư cũng không được tự tiện đi. Ngươi kết quả có chuyện quan trọng gì? Bạch Mi há mồm muốn đáp, lại nghĩ tới Lôi Tử Thạch giao phó hắn trong tín thư đã từng nhắc tới. Trong nhân tộc đã có một số người bị âm thổ đoạt xá. Âm thổ xâm phạm, mật thư tình báo chỉ có thể nói cho hắn biết cha. Ngọc Sơn Quan tổng binh, sự kiện kia quan hệ trọng đại, ta phải đi Ngọc Sơn Quan mới được. Chi tiết cụ thể, thứ cho ta không thể báo cho biết. Mang theo áy náy Bạch Mi nói, nhìn Bạch Mi thần sắc không giống như là đang chuyện cười. Vệ Văn suy nghĩ một chút nói, ngươi không thể nói ra không biết có chuyện gì. Ngọc Sơn Quan ngươi là khẳng định không đi được. Mắt thấy đến nhân tộc cửu quan, lại vào không Ngọc Sơn Quan. Lần này Bạch Mi nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải. Ngay tại Bạch Mi chù trừ nên làm cái gì lúc, bên ngoài doanh trướng đột nhiên truyền tới một trận phóng khoáng vang vọng cười to. Ha ha ha. Tiểu Văn Tử, ngươi một cái đồ con rùa chạy đi đâu? Lão Tử tìm ngươi nửa ngày. Lực xuyên thấu cực mạnh thanh âm, một chút liền tràn vào trong doanh trướng. Phốc suy, không nhịn được cười Bạch Mi, nhìn về phía sắc mặt đã bắt đầu phát thanh Vệ Văn. Vội vàng thu liễm nụ cười, rào một tiếng, cửa doanh trướng liêm bị vén lên. Một nam tử ngẩng đầu mà bước đi tới. Mang theo hiếu kỳ Bạch Mi nhìn về phía tên này dám đánh như vậy thú Vệ Văn nam tử. Nhìn thấy nam tử dung mạo, Bạch Mi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thất thanh nói, Lôi Tử Thạch, ngươi không phải là tử sao? Tư Lạp Á, tư tán lan tràn lôi quang đầu tiên là đại thụ nhánh cây một loại lan tràn ra. Cuồng bạo khí thế trong nháy mắt đem trọn ngồi doanh trướng hất bay. Kể cả những thứ kia xây dựng trận pháp truyền tống tu sĩ đều bị đánh bay ra ngoài. Hai mắt một mảnh hào quang màu tím đậm chớp động, quần áo cổ động bay phất phới. Tướng mạo cùng Lôi Tử Thạch cơ hồ không khác nam tử đem Bạch Mi bắt lại. Ngươi nói cái gì? Tử Thạch tử, bị một cổ vạn quân cự lực như vậy khi thế đè ép cặp mắt đều bắt đầu đầy máu. Bạch Mi toàn thân chân khi mãnh liệt cổ động, nắm lên thắt ở bên hông tảo hồng hồ lô rượu. Bạch Mi mãnh quán một cái, cay độc rượu hòa lẫn Bạch Mi trong miệng máu tươi, dung hợp lẫn nhau lột xác thành một loại kỳ rượu. Tửu kiếm quyết liệt huyết, giống như là ngậm một đoàn nóng bỏng nham tương. Bạch Mi há mồm phun một cái, màu đỏ thấm rượu ầm ầm hóa thành lưu động ngọn lửa cự kiếm. Hung tận hướng nam tử nhào tới, tửu kiếm quyết coi như tửu kiếm ông tuyệt học độc môn. Là một môn cực kỳ kỳ lạ kiếm quyết, một loại rượu ngon chính là nhất thức tuyệt diệu kiếm chiêu. Bạch Mi trước khi đi, tửu kiếm ông đưa cho Bạch Mi này cái hồ lô rượu. Bên trong không chỉ có trước mắt tửu kiếm quyết pháp môn, đồng thời còn lưu lại nhất thức tửu kiếm quyết kiếm chiêu. Để cho Bạch Mi ở thời khắc mấu chốt bảo vệ tánh mạng. Nam tử dương cương máu, hỗn hợp tửu kiếm ông tiêu phí thời gian 10 năm sản xuất mạnh vô cùng cồn. Một thức này liệt huyết vừa ra khỏi vò, giống như lôi điện thần nam tử trong mắt cũng hiện lên mấy phần thận trọng. nổi giận gầm lên một tiếng. Nam tử lỏng ra bạch mi, giơ lên hai cánh tay quần áo nổ tung, lộ ra hai cái khắc đầy màu xanh đậm hình thù kỳ lạ phù hiệu cánh tay. Bạo lôi thần quang, giơ lên hai cánh tay chợt về phía trước đẩy một cái. Một đoàn to bằng vại nước lôi đình thần quang oanh một tiếng cùng liệt huyết kiếm đụng vào nhau. Đỏ ngầu ánh lửa, xanh thảm lôi điện vọt lên tận trời. Cao mấy trượng khí lãng ầm ầm vén lên. Vệ Văn mặt liền biến sắc. Hai tay hung hăng hướng trên đất nhấn một cái. Bốn phương tám hướng nhất thời dâng lên mấy lần tường đất ngăn trở những thứ kia tàn phá mở khí lãng. Khói bụi tan hết. Lôi đình nam tử không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại chỗ. Một đôi vai u thịt bắp cánh tay từ từ phả ra khói xanh. Thật là bá đạo kiếm chiêu. Bất quá cũng liền chỉ như vậy mà thôi. Nói xong, lôi đình nam tử sải bước một bước phải có hướng bạch mi chộp tới. Bá, Vệ Văn chợt lách người ngăn ở trước mặt bạch mi. Hướng về phía lôi tử sơn lớn tiếng nói. Tử Sơn, ngươi bình tĩnh một chút. Tiểu Văn Tử, ngươi tránh ra, người này nói em trai ta tử. Ta muốn hỏi cho rõ. Trợn mắt nhìn mắt to như chuông đồng. Lôi Tử Sơn trầm giọng nói. Ngươi là Lôi Tử Thạch ca ca. Che ngực, bạch mi chậm rãi từ Vệ Văn sau lưng đi ra. Không sai, Lôi Tử Sơn nói. Vậy thì quá tốt, sắc mặt lộ ra một tia tái nhợt. Mới vừa mới quyết đấu mặc dù Bạch Mi không có trực tiếp tham dự. Nhưng là vén lên khí lãng nhưng vẫn là để cho hắn được không nhỏ thương. Ta được Tử Thạch huynh phó thác. Phải đem một món đồ trọng yếu. Nói cho Ngọc Sơn quan tổng binh. Bạch Mi nói. Chân mày một đám. Lôi Tử Sơn nói. Thứ gì? Ta chỉ có thể nói cho Ngọc Sơn quan tổng binh. Không có chút nào khiếp ý nhìn Lôi Tử Sơn. Bạch Mi gằn từng chữ, Ngọc Sơn quan tổng binh chính là cha ta, ngươi nói cho ta biết cũng giống vậy. Lôi Tử Sơn cau mày nói, ta chỉ có thể nói cho Ngọc Sơn quan tổng binh, lại lặp lại một lần. Bạch Mi thần sắc không có một tí biến hóa. Ngươi, ngươi có tin ta hay không bây giờ là có thể phế ngươi? Mắt hổ chừng một cái, Lôi Tử Thạch uy hiếp nói, buông tay một cái. Bạch Mi nói, ngươi giết ta, cũng đừng nghĩ tìm tới món đồ kia. Tiểu Văn Tử, tiểu tử này ta mượn dùng một chút. Thân hình thoát một cái hóa thành một đạo bay vùn vụt tử điện. Lôi Tử Sơn bắt lại Bạch Mi trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hơn nửa thưởng thanh âm mới xa xa từ trong gió bay tới. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bạch Mi bị Lôi Tử Sơn bắt đi. Vệ Văn cũng không có biện pháp chút nào. Lôi Tử Sơn thân là Ngọc Sơn quan hữu quân tiểu đô đốc, không chỉ có một thân thực lực cường hãn, quan chức cũng cao hơn Vệ Văn thượng không ít. Đừng nói giờ phút này cứ như vậy bắt đi Bạch Mi, chính là hắn giết chết tại chỗ Bạch Mi, Vệ Văn cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.